Văn Lang Đại Lục, chương 16, Kim Cang Thể. Góc truyện audio.com. Kim Cang Thể, một vài người trong đám đông cũng thấy tò mò về tấm bản đồ nên cũng lần lượt ra giá. Nhưng đến cuối cùng khi bức địa đồ lên tới mức giá 5.000 linh thạch rốt cuộc tiến ra giá cũng giảm dần. Thiên lúc này cũng có chút hứng thú với bức địa đồ này. Hắn nhớ tới một nhân vật có tên Tiêu Viêm trong tác phẩm Đấu Phá Thương Khung hắn từng đọc ở thế giới cũ. Tiêu Viêm vì lấy được một mảnh tàn đồ mà có được Tịnh Liên yêu hỏa cho nên biết đâu hắn nhếch miệng lên cười rồi cuối cùng cũng đưa ra mức giá. 6.000 linh thạch thu về tay tấm địa đồ đó. Đấu giá hội càng về sau càng thêm kịch tính. Mỗi đồ vật xuất ra cũng đủ khiến cho người ta đánh nhau tới sức đầu mẻ chán để thu tới tay. Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn tới đây mục đích chính là phương pháp chữa trị độc của Bích Dạ Hoa Xà. Tất nhiên đúng là có một vật như thế. Đó là đan phương luyện chế khu xà đan. Khu xà đan là một đan phương bí truyền đã tuyệt tích hơn ngàn năm nay. Không biết Liễu thị nhất tộc này bằng phương pháp gì lại có được vật quý hiếm như vậy. Nghe nói đan này do một luyện dược sư có tên Hoa Đà bên Thiên Quốc tạo ra. Thời kỳ viễn cổ có một vị tướng quân tên Lý Ông Trọng được cử đi sứ sang đó để giữ gìn hòa bình giữa nước Âu Lạc và Đại Tần. Hết thời gian đi sứ, Lý Ông Trọng trở về và mang theo một số thứ mà ông thu lượm được ở bên Đại Tần cùng Đại Kim hai nước. Theo Liễu Linh nói thì đan phương này cùng với tấm địa đồ xuất hiện cùng chỗ nên rất có thể liên quan tới nhau. Thiên lúc này đắn đo suy nghĩ một số điều. Theo lịch sử ghi chép lại thì thời kỳ Hùng Vương thứ 18 có một người tên Lý Ông Trọng. Ông Trọng cũng từng làm quan dưới thời vua Hùng, sau đó thì ông từ quan. Mà nhắc đến con người này thì đúng là một giai thoại. Người cao ba trượng, mặt mày thì dữ tợn nhưng lại thanh chính liêm minh nên được An Dương Vương rất trọng dụng. Thời đó Nhiếp Chính lên ngôi thống nhất phương Bắc, hiệu là Tần Thủy Hoàng muốn mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam nên đã xảy ra chiến sự với nước ta. Dòng ra 10 năm tấn công rồi thất bại rồi tấn công quân đội nhà Tần cuối cùng cũng suy kiệt. Mà công lao to lớn của Lý Ông Trọng cũng không hề nhỏ. Lúc bấy giờ phía Bắc Đại Tần đang xây dựng Vạn Lý Trường Thành nhưng lại bị quân Kim tấn công nên thành cứ xây lại bị phá. Tần Thủy Hoàng khi ấy thấy được sự dũng mãnh của Lý Ông Trọng nên đã làm hòa với nước ta với điều kiện phải đưa ông Trọng về nước để làm sứ. Giả, ở thế giới cũ là thế nhưng ở thế giới này mọi thứ đều thay đổi theo một biết cố khác. Lý Ông Trọng về cơ bản thì như thiên biết, chỉ có điều ở thế giới này Lý Ông Trọng là một hóa linh sơ kỳ lại chủ tu luyện thể nên một mình có thể đối chọi lại được với một hóa linh hậu. Kỳ, hơn thế ông Trọng là một người hết sức thiện lương nên được người đời rất quý. Về sau khi ông đi sứ về đã đạt tới hóa linh hậu kỳ đỉnh phong và phải phi thăng tiên giới. Lần này cả hai thứ xuất hiện cùng một chỗ ắt hẳn có một mối liên hệ vô cùng mật thiết mà cả hai thứ đều được thiên thu về tới tay nên hắn sẽ dành thêm chút thời gian để nghiên cứu thêm về tấm địa đồ này. Thế giới hiện tại tuy bề ngoài nhìn vô cùng bình yên nhưng thực chất ra bên trong cái bình yên đấy hiểm họa không thể lường trước có thể xuất hiện. Bất cứ lúc nào, giống như trường hợp mấy ngày hôm trước, lại nói tới đan phương, khu xà đan này nếu luyện hóa thành công thì sẽ hóa giải được tất cả các loại độc xà. Ngoài ra còn có thể chuyển hóa độc xà thành linh lực cho cơ thể sử dụng. Nếu luyện hóa thất bại thì có thể dùng bột thuốc để phòng thân tránh cho việc bị các loại linh xà tấn công. Suy nghĩ một hồi lâu hắn rốt cuộc nghĩ tới một điều rồi lắc đầu cười trừ. Trong những trường hợp hắn từng biết ở thế giới bên kia các bậc anh hùng đều giỏi cả pháp thuật cũng như luyện dược. Tiêu Viên thì có dược lão chỉ dạy. Hàn Lập học y từ nhỏ sau này lại có Lục Bình hỗ trợ. Còn hắn một kẻ chẳng biết gì. Kỳ thực điều hắn chưa biết còn nhiều lắm nhưng dần thì sau này hắn cũng là một lão quái trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng đó là chuyện của tương lai sau này. Còn ngay tại lúc này đây thì đúng là hắn chỉ là một trang giấy trắng. Mải mê với những suy nghĩ thì phía dưới lúc này hội trường giang sôi sục cả lên vì bảo vật áp trục cuối cùng cũng xuất hiện. Một chiếc hộp ngọc xuất hiện trên tay của Liễu Linh. nàng ta mân mê hộp ngọc như có điều tiếc nuối, nhưng rốt cuộc cũng hắng giọng, các vị đây là bảo vật áp trục của đấu giá hội hôm nay. Trong chiếc hộp ngọc này chính là một bộ công pháp luyện thể của Phật giáo thất truyền đã lâu có tên Kim Cang Thể. Tất nhiên trong thế giới trước kia người ta cũng từng nghe tới bộ võ công Kim Cang Thể rồi, nhưng tại thế giới con người có thể tu li in linh khí của trời đất thì bộ Kim Cang Thể này cũng có một chút khác biệt. Cụ thể, khi xưa Đạt Ma Lão Tổ khi tại thiên là một người luyện thể thành thần đã sáng tạo nên rất nhiều công pháp, trong đó có Kim Cang Thể. Nhưng về sau ông nhận thấy trong các đệ tử Phật giáo cũng có rất nhiều người không thể tu luyện linh khí, nên sau nhiều năm nghiên cứu ông đã sáng tạo ra một loạt các biến thể công pháp mà không cần phải thu thập linh khí tu luyện. Ở đây chúng ta không nói đến các biến thể mà chỉ nhắc đến Kim Cang Thể bản nguyên. Nghe nói người luyện Kim Cang Thể có sức mạnh thân thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Kim Cang Thể này chia làm 9 tầng mà bộ công pháp này hiện tại chỉ có 6 tầng. Tuy chỉ có 6 tầng nhưng khi luyện đến tầng 6 đại thành, người tu luyện có thể dùng sức mạnh thân thể để đối chọi một kích toàn lực của Hóa Linh Hậu. Kỳ, chỉ cần nghe Liễu Linh nhắc tới việc có thể dùng sức mạnh thân thể ngạnh kháng được một kích toàn lực của Hóa Linh tu sĩ thì cũng có không ít kẻ đỏ mặt lộ vẻ thèm muốn. Rốt cuộc những kẻ có tài phú không nhỏ cũng không nhịn nổi lòng tham mà ra giá. Một bộ công pháp đỉnh cao như thế giá khởi điểm đã là 10.000 linh thạch, nên chỉ sau một lúc số người tham gia tranh đoạt cũng thưa thớt dần. Thiên cũng có ý định đoạt lấy bộ công pháp này tới tay, nên sau khi mức giá 200.000 linh thạch đưa ra, hắn đã mạnh dạn tăng một lần lên 100.000 linh thạch. Đám đông được một phen sợ hãi, cuối cùng cũng bắt đầu tò mò về Thiên. 300.000 linh thạch là con số mà ngay cả triều đình cũng không dám bỏ ra, mà người này một hơi liền quăng đi 300.000. Đấy là còn chưa nói lúc trước hắn bỏ ra con số không hề nhỏ để mua Thanh Linh Đan, Địa Đồ cùng khu Xà Đan Phương, Cách Trương.